Chiến thần Trấn Quốc, chương 264, thẻ ngân hàng đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Quân Lâm trực tiếp lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng màu đen đưa qua. Tôi muốn tất cả xe trong cửa hàng của cô. Tiêu Vân sửng sốt, không rõ hỏi. Anh có thể nói lại lần nữa không? Tất cả các xe trong cửa hàng. Ngay lập tức, Quân Lâm nói. Nghe xong, Tiêu Vân vô cùng kinh ngạc và run rẩy cầm lấy thẻ ngân hàng đen của Diệp Quân Lâm. Đây là thẻ đen American Express có số lượng có hạn trên thế giới sao? Sau khi Tiêu Vân nhìn thấy thẻ ngân hàng, toàn thân cô như bị sét đánh. Cô đã tìm hiểu về loại thẻ này. Không chỉ không giới hạn mà còn có nhiều ưu đãi. Ví dụ, trên máy bay, nếu bạn sử dụng thẻ American Express đen, chuyến bay có thể quay trở lại cho bạn. Bây giờ Tiêu Vân đã tin rồi. Đã chạm trán với người sở hữu tấm thẻ huyền thoại. Tiêu Vân ngay lập tức thông báo cho quản lý của cửa hàng này. Ngay sau đó người quản lý đã chạy ra ngoài với hàng chục nhân viên. Xin chào anh. Cửa hàng chúng tôi có tổng kho 248 xe. Giá tổng cộng là... Người quản lý run rẩy nói. Quẹt thẻ đi. Diệp Quân Lâm nói. Người quản lý đã khóc vì phấn khích. Và những người khác cũng vậy. Hiệu suất của hầu hết các năm được hoàn thành trong một ngày. Giúp tôi chọn một chiếc xe trị giá nhất. Lấy biển số và làm thủ tục. Tôi muốn lái xe trở về. Còn tất cả những chiếc xe khác sẽ được gửi đến tập đoàn Vân Đình. Diệp Quân Lâm nói. Người quản lý đã đích thân chọn một chiếc Audi 7 rupee Ấn Độ trị giá nhất. Nó có màu đỏ. Rất thích hợp để cho Tử Nhiễm. Người quản lý đã sắp xếp cho một người nào đó để lấy các thủ tục và biển số xe. Anh ta còn gọi là Long Phi. Tổng đại lý của đại lý Tô Châu. Hiện tại, Long Phi đang uống trà với tổng đại lý của đại lý Hàng Châu. Sau khi nhận được cuộc gọi, Long Phi liền hỏi, có chuyện gì vậy? Anh Long Phi, kể cho anh nghe một sự kiện vui vẻ. Vừa rồi có một khách hàng mua hết xe trong cửa hàng của tôi. Hơn 200 xe, cả lô, quẹt thẻ ngay tại chỗ. Long Phi bật dậy sau khi nghe nội dung trên điện thoại. Anh ta chưa bao giờ thấy một người giàu có như vậy. Bởi Audi không phải là một trong những dòng xe sang hàng đầu. Có hàng triệu chiếc. Hầu hết những chiếc Audi vẫn có giá trên dưới 100.000 tỷ. Quả thực rất kinh hãi khi nhận được đơn hàng như vậy. Chủ tịch Long Phi, để tôi nói với anh một điều nữa. Khách hàng này vừa bị đuổi ra khỏi cửa hàng bên cạnh. Những kẻ ngu ngốc của Mercedes. Ben cảm thấy rằng những tên như anh ấy không đủ tiền mua xe. Vì vậy họ thậm chí còn không để anh ấy vào. Ha ha ha, Long Phi mỉm cười khi nghe nó. Nếu không có cửa hàng Mercedes, Ben có thể có một danh sách mua xe trong một năm sao? Long Phi, có gì thú vị vậy? Tổng đại lý Mercedes, Ben hỏi. Long Phi nói với Trịnh Huệ sự việc. Chúc mừng, ta thật muốn gặp được như vậy bạo chúa địa phương. Trịnh Húc rất là ghen tị. Một đơn hàng lớn, Long Phi cười nói. Tôi muốn cảm ơn nhân viên của anh đã không cho anh ấy vào. Hả? Trịnh Húc ngần người, anh ấy đã đến cửa hàng của anh trước, nhưng nhân viên cửa hàng của anh đã chặn ở ngoài cửa. Vì nghĩ rằng anh ấy không đủ tiền mua xe, và gọi anh ấy là người nghèo, anh ấy đến cửa hàng của tôi như một phương sách cuối cùng. Nếu không, có cơ hội này không? Ha ha, Trịnh Huệ nghe xong, hoàn toàn sững sờ như bị sét đánh. Một lúc sau, Trịnh Húc mặt mày thâm tím. Vẻ mặt kinh hoàng, trong mắt anh ta có sát ý, là hiểu man. Mẹ nó, cô có biết cô đã làm gì sai không? Cách chương.